Kiều thê như văn, chương 707, tin đồn, góc truyện audio.com, nhị trưởng quầy chứng kiến trên đường không có một bóng người, không khỏi thở dài một hơi, kêu một chiếc xe đến, lên xe ngựa, đi biệt quán Trịnh gia. Chỉ một nén nhang trôi qua, xe ngựa liền vững vàng dừng lại, chỗ nhà cửa này rất tĩnh mịch, tuyết trước cửa đã bị quét sạch sẽ, người gác cổng nhận ra là nhị trưởng quầy, hắn thông báo một câu, bên trong liền gọi hắn đi vào. Nhị trưởng quầy một đường xuyên qua sân, rốt cục dừng lại tại một chỗ thiên sảnh, thông báo một tiếng. Tiểu nhân Hoài An, Vân An lão gia. Bên trong truyền ra một thanh âm lười biếng. Tiến đến, Hoài An đi vào trong sảnh, chứng kiến Trịnh Khắc đang ngồi bên cạnh chậu than uống rượu, liền cười ha hà mà đi qua, nói. Lão gia khó được nhã hứng này, đáng tiếc tại đây không có rừng mai. Trịnh Khắc sụ mặt nói. Quán lương thực không có chuyện gì sao? Chạy đến nơi đây làm cái gì? Hoài An cười khổ, đem biến cố sáng nay nói ra cuối cùng nói. Lão gia có phải là nên hạ giá lương thực rồi hay không? Trước mắt quan phủ phát cháo miễn phí, nếu không hạ giá lương thực chỉ sợ chúng ta sẽ ăn thiệt thòi. Trịnh Khắc đổ một bình rượu ấm vào trong chén, lại cẩn thận từng ly từng tí mà nâng chén nhỏ lên, cái chén này chính là đồ cổ, Vân Thanh Đồng rất rõ ràng, nhẹ nhàng uống một hớp toàn thân đều bốc lên nhiệt khí. Uống xong một chén rượu Trịnh Khắc có chút hất cằm lên, liếc nhìn Hoài An, nói. Người đặc biệt chạy tới, đúng là nói về cái này. Hoài An lý nha lý nhí nói. Phải, phải, cũng là sợ lão gia không biết tin tức này, đặc biệt đến thông báo một tiếng, để cho trong lòng lão gia có cái để cân nhắc. Trịnh Khắc gật đầu nói. Rất tốt, bốn chữ tận tâm tận lực dùng trên người ngươi cũng không phải sai, từ từ làm, một ngày kia, sẽ gọi ngươi đi biện kinh. Nghe xong một tiếng khen ngợi của Trịnh Khắc, Hoài An lộ ra thần sắc cảm kích nói. Ăn lộc của vua phải trung quân, đây là bổn phận tiểu nhân phải làm, không dám được lão gia thừa nhận. Trịnh Khắc từ chối cho ý kiến, cười cười, vuốt chùm râu dưới hàm mà thản nhiên nói. Chỉ là, nói trở lại, giá lương thực không thể hạ còn phải tăng, kể từ hôm nay, quán lương thực Trịnh ký, mỗi đấu lương thực 10 quan. 10 quan, Hoài An con mắt sắp rơi xuống rồi, 10 quan đã muốn tương đương với một năm làm việc của rất nhiều người, trước mắt ngay cả 2 quan cũng không bán ra nổi, giá tiền này sao lại càng ngày càng cao rồi. Hắn hoài nghi mình nghe lầm, không khỏi nói. Lão gia, Trịnh Khắc đã không kiên nhẫn mà cắt ngang lời hắn. Đúng là 10 quan, ngươi không cần hỏi lại án lấy cái giá tiền này để bán, một văn cũng không thể thiếu. Hoài An gật gật đầu, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, lại cũng không dám hỏi, bất kể nói thế nào, lương thực vẫn là của Trịnh gia, lão gia nói như thế nào, hắn làm như thế đó là được, những chuyện khác, hắn không dám hỏi, cũng không thể hỏi. Trịnh Khắc nhẹ nhàng mà đứng lên, chậm gì gì dạo bước trong sảnh, trong miệng phụt lên cảm giác say nhàn nhạt nói. Còn có một việc muốn phân phó ngươi đi làm, xin lão gia phân phó. Trịnh Khắc nói, thả ra một tin tức đi, lương thực của quan phủ đã trống không? Không còn, Hoài An rốt cục cũng hiểu rõ, khó trách lão gia dám nâng giá tiền lên 10 quan phủ cũng hết lương thực, cái giá tiền này còn không phải do Trịnh gia quyết định sao? Vì vậy liền vui vẻ dạo rực gật đầu nói. Tiểu nhân sẽ kêu người đi thả tin tức, Trịnh Khắc nói, nhớ kỹ, sáng sớm, góc truyện audio.com, mỗi ngày, đều thả tin tức này ra, một ngày cũng không thể nghỉ. Thái Nguyên kho chứ gạo, cách nha môn chi phủ cũng không xa, vượt qua mấy ngã tư tại đây, hôm nay đã đổi lại thành giáo úy phòng thủ toàn bộ sai dịch phụ trách vận lương, phát cháo miễn phí, hai ngày này, khí trời rồi đột nhiên khá hơn một chút, nhưng gió lạnh vẫn thổi ào ào, cửa ra vào có mấy giáo úy cầm đao đứng nghiêm, trên mặt đã kết thành băng xương, nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt như đao, đang cảnh giác mà nhìn về phía người qua đường. Nơi này là chỗ quan trọng nhất liên quan sinh kế toàn thành, cho nên cảnh vệ so với hành dinh khâm sai còn nghiêm túc hơn, thỉnh thoảng còn có nhiều đội giáo úy đè chuôi đao bên hông đi qua, cứ cách một phút đồng hồ tất cả đội giáo úy phải gõ cái chiêng đồng một tí, để báo hiệu bình an. Tới buổi trưa có một chiếc xe đi tới, dẫn đầu chính là áp ti Tống Trình, Tống Trình là lão lại, một nhà tam đại đều xin ăn ở trong công môn, thời điểm tuổi còn trẻ đã trúng qua tú tài, nhưng mấy lần khoa cử đều thi rớt, nản lòng thoái chí, về Thái Nguyên tiếp nối tổ nghiệp. Cũng may, trong nha môn cuối cùng cũng có mấy phần nhân tình, hắn lại là người đọc sách bởi vậy mới để cho hắn thay thế vị trí phụ thân, nhâm chức tại đây, Tống Trình đã làm trọn vẹn vài chục năm, chưa nói tới đại phú đại quý, lại coi như là người có thân phận. Đoàn xe ngừng ở cửa ra vào kho chứ gạo, Tống Trình cầm ngọc bội ra, để cho đám giáo úy kiểm nghiệm, đám giáo úy nhìn qua ngọc bội, gật gật đầu, ý bảo hắn đi vào. Tống Trình lên tiếng chào hỏi tiểu lại lái xe sau lưng, vội vàng đánh xe vào kho chứa gạo, thời điểm đi vào Tống Trình không khỏi nhìn liếc những giáo úy này, trong lòng không nhịn được mà nghĩ, những người này đều là đầu đất sao. Đứng một ngày cũng không mỏi chắc, Suy nghĩ lung tung một hồi, đã đến một chỗ nhà kho, tại đây đã có lão lại đợi bọn hắn rồi, hướng bọn họ nói. Hôm nay làm sao tới sớm vậy? Tống Trình cười khổ, nói. Cũng không biết là duyên cớ gì, ở bên trong thành đột nhiên hiện ra rất nhiều lời đồn, nói là kho chứa gạo đã không còn nữa gạo rồi, trước mắt lòng người bàng hoàng, cho nên mới sớm đến chuyển lương thực ra, để cho mọi người xem, để lời đồn chìm xuống. Lão lại này lõi đời, cười cười, nói. Tám phần là đám thương nhân buôn lương thả ra tin tức. Tống Áp Ti ngẫm lại xem, chỉ có làm cho người ta biết kho chứa gạo không có lương thực, mọi người mới bằng lòng đi quán lương thực mua lương thực, phải không? Chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu người tin. Nhưng mặt Tống Trình lại băng bó, lắc đầu nói. Ta xem chưa hẳn, bọn hắn gạt được lần thứ nhất, chẳng lẽ có thể lừa gạt lần thứ hai? Người ở bên trong thành nghe được lời đồn, hơn phân nửa muốn xem cháo lương thực có thể phát ra hay không, nếu quả thật đã không còn cháo, mới bằng lòng đi quán lương thực mua lương thực, bọn hắn thả ra lời đồn này cũng không có chỗ gì tốt. Lão lại gật đầu, ngạc nhiên nói. Cái này mới là lạ, đã như vậy, là ai thả ra tin tức? Thả tin tức này, lại có ý gì? Tống Trình cười ha ha, nói. Điện hạ đang suy nghĩ chuyện này, chúng ta chỉ làm chân chạy, đâu nghĩ xa đến như vậy, lương thực chuẩn bị xong chưa? Lão lại nói, 500 đấu đã bỏ vào bao tải, ngươi gọi người đưa lên xe đi. Tống Trình gật đầu, gọi tiểu lại chuyển lương thực, chân của hắn lại không chịu hoạt động, thấp giọng nói. Lão Chu, ngươi, gocchuyenaudio.com, nói thật cùng ta, lương thực ở phía trong này rốt cuộc còn có thể ăn mấy ngày nữa? Lão này lại cười khổ, nói. Một ngày phải đưa ra 1000 đấu, nhiều nhất cũng không quá 6-7 ngày, hôm nay đã là 4 ngày, 3 ngày nữa, kho chứa gạo trống không rồi, không suy nghĩ ra những biện pháp khác, đến lúc đó, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, hắn tiếp tục hạ giọng nói, quán lương thực bên kia đã bán được 10 quan rồi, sợ là đã sớm nhận được tin tức, đây là muốn làm khó Bình Tây Vương. Nói về Bình Tây Vương, Tống Trình không khỏi bắt đầu kính nể, dùng bản tâm để nói, hắn cũng là người đọc sách, sách thánh hiền, hắn cũng đọc qua, đạo lý bên trong, hắn cũng hiểu. Bình Tây Vương này để nạn dân vào thành, phát cháo lương thực mặc kệ thế nào, đều là một người tốt, những gian thương cố lên giá kia thấy thế nào, cùng đều là táng tận lương tâm, nhưng hắn cũng biết, phía trong kho chứa gạo không có lương thực, Bình Tây Vương có bổn sự lớn hơn nữa, cũng không thể chống được, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì cũng chỉ có trời mới biết. Tống Trình nhăn lông mày lại, lạnh lùng nói. Những gian thương này, sớm muộn gì cũng có báo ứng, Bình Tây Vương tại Tuyền Châu, Tây Hạ Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc đều chưa từng bị thua thiệt, tại Thái Nguyên, chắc hẳn cũng sớm có kế sách thần kỳ, nhất định sẽ không để cho những gian thương kia thực hiện được. Mặc dù hắn nói như thế, nhưng trong lòng lại một điểm nắm chắc cũng không có, thở dài một hơi, lắc đầu nói. Không nói cái này nữa, lo sợ không đâu làm cái gì. Có lẽ là giữ lại tinh khí, phát cháo miễn phí thôi. Cách chương.